Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 380. Góc truyện audio.com. Chương 380, đám cưới thất hẹn 2. Sao lại là lại cưới? Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Lẽ nào không phải sao? Đây là lần thứ 3 rồi đấy, Diêu Mỹ đảo mắt nói. Cậu nói xem lần này mình nên hay không nên đưa phong bì nữa đây? Không cần đưa nữa đâu, Bạch Tinh Nhiên hi hi cười. Lần này không mời ai hết, chỉ hai cậu và một người chủ hôn thôi. Tô Tích vừa nghe thấy câu nói đó lập tức giận dữ. Thế này cũng qua loa quá đấy. Nam Công Thiên Ân anh ta nghĩ gì vậy? Không muốn tổ chức thì đừng tổ chức nữa, còn tổ chức kiểu vậy. Là mình yêu cầu đấy, Bạch Tinh Nhiên lập tức kéo cô ấy ngồi lại xuống ghế rồi nói. Cậu đừng kích động vội, nghe mình nói nè. Sau khi kéo Tô Tích ngồi xuống ghế xong, cô mới nói tiếp. Chẳng phải là các cậu dạy mình cần dùng chút thủ đoạn sao, giờ mình đang dùng thủ đoạn đây. Thủ đoạn này của cậu thì có tác dụng quả gì, Tô Tích ngắt lời cô. Cậu muốn tổ chức thì tổ chức cho tử tế, thông báo cho tất cả mọi người, để con đi kia mở to mắt ra mà nhìn tình cảm giữa cậu và Nam Công Thiên Ân, để có ta biết điều mà rút lui. Mình hiểu ý của cậu, nhưng mình không muốn vì chuyện này khiến lão phu nhân tức giận, giờ bà ấy đã hận mình thấu xương rồi, chắc chắn sẽ không đồng ý để bọn mình tổ chức đám cưới, nếu mình cố chấp đòi tổ chức thì chỉ khiến mâu thuẫn giữa Thiên Ân và lão phu nhân càng căng thẳng thôi, mình không muốn liên lụy đến Thiên Ân. Với cái tính cách nghĩ trước nghĩ sau này của cậu thì chỉ có thất bại thôi, Tôi Tích lắc đầu, không nói gì nữa. Diêu Mỹ nói chen vào một câu, đúng thế, mình ủng hộ tổ chức thật lớn. Hai cậu nghe mình nói đây, Bạch Tình Nhiên nói to hơn. Mình đang thông báo với hai cậu đó, chứ không phải xin ý kiến của hai cậu, tóm lại là 9 giờ sáng ngày mai có mặt đúng giờ cho mình là được. Tô Tịch và Diệu Mỹ nhìn nhau, bầu một không nói gì. Buổi sáng thứ 7, Bạch Tinh Nhiên liên nhận được váy cưới của một công ty đó may váy cưới nào đó, có từ tầng trên chạy xuống, nhận được chiếc váy cưới từ tay nhân viên rồi trải ra xem, cô ngạc nhiên khi phát hiện chiếc váy cưới này chính là mẫu mà chính tay có thiết kế. Nam Công Thiên Ân làm sao có thể làm được chiếc váy trong 3 ngày vậy? Đúng là thần kỳ quá đi. Thì ra sau khi ra khỏi cửa hàng váy cưới hôm đó, Nam Công Thiên Ân cầm điện thoại của cô để lấy bức ảnh trong điện thoại cô, đây là bất ngờ mà anh cố tình dành cho cô sao? Nếu thật là như vậy, thì cô thực sự rất thích điều bất ngờ này. Bạch tiểu thư, chúng tôi cùng cô lên thử chiếc váy cưới này nhé, nhân viên cười nói. Được, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, dẫn bọn họ lên tầng, chiếc váy cưới rất vừa vặn với cô, là một chiếc váy trắng không có nhiều tầng, không có đôi dài, các đường chỉ rũ xuống theo chiều chiếc váy. Phần eo váy được vây quanh bằng những đóa hoa hồng màu sâm. Anh đang nở rộ khiến chiếc váy càng thêm cổ điển hơn. Nhân viên đặt vòng hoa cùng bộ với bộ váy cưới lên đầu Bạch Tinh Nhiên rồi cười tươi nói. Được rồi đó, Bạch tiểu thư. Bạch Tinh Nhiên đứng dịch ra phía sau, nhìn mình trong gương trông như nàng tiên hoa vậy, cô gật đầu một cách hài lòng, miệng còn bất giác thốt lên một câu. Thì ra mình cũng xinh đẹp đấy chứ, Bạch tiểu thư vốn rất xinh đẹp mà ai nói không xinh đẹp đâu, nhân viên cười. Nam Công Thiên Ân chưa từng khen cô xinh, Bạch Tinh Nhiên nghĩ thầm trong bụng. Góc truyện audio.com. Sau khi nhân viên rời khỏi, Bạch Tinh Nhiên gọi điện cho Nam Công Thiên Ân, phía đầu dây bên kia lập tức vọng đến tiếng cười cùng giọng nói của Nam Công Thiên Ân. Em nhận được váy cưới chưa? Em nhận được rồi, cảm ơn anh yêu. Em quên gọi anh là chồng rồi. Cảm ơn chồng yêu à, ừ, đẹp không thể. Đẹp lắm, giống hệt với kiểu mà em thích. Vậy thì được, phải rồi chồng, chị Hà gọi anh về làm gì thế? Anh có đến kịp trước 9 giờ không? Không có gì, chỉ là bà nội bị cảm thôi. Bà nội bị cảm sao? Bà vẫn ổn chứ, vẫn ổn, em bảo Tiểu Lâm đưa em đến nhà thờ trước, lát nữa anh sẽ qua đó. Vâng, vậy anh đi đường cẩn thận. Anh biết rồi, trang điểm xinh vào nhé. Nam Công Thiên Ân cười một cách ám muội, rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Bạch Tình Nhiên nhìn đồng hồ, giờ mà đến nhà thờ thì hơi sớm, nhưng cô đã cảm thấy nôn nóng lắm rồi, thế là bảo Tiểu Lâm đưa qua đó. Trước đây là nhà thờ duy nhất ở Châu Thành, rất rộng lớn và trang nghiêm. Khi Bạch Tình Nhiên đi vào trong, lập tức bị vẻ trang nghiêm ở bên trong làm cho choáng ngợp, trong lòng cô dần dần trở nên xúc động. Nhưng Tô Tích và Diêu Mỹ thì chẳng nghiêm túc chút nào, cứ cười hi hi ha ha đi từ ngoài vào, vừa đi vào vừa trêu. Ôi, đến sớm thật đấy, sợ mình không gả đi được sao? Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn hai người bạn của mình, thu lại cảm xúc kích động lại rồi phản bác. Nói gì vậy, mình đã gả đi rồi đấy nhé. Nếu đã biết mình đã không phải là cô dâu nữa, thì sao phải xúc động như thế? Nhìn kìa, xúc động đến mức mắt đỏ hoe rồi kìa, Diêu Mỹ đưa tay ra véo má cô một cái. Đáng ghét, không được sờ mặt mình đâu, người ta trang điểm rồi đấy. Nam Công Thiên Ân hôn còn được, chúng mình động vào thì lại không được. đây gọi là trọng sắc khinh bạn. Tô Tích tiếp lời Bạch Tinh Nhiên mặc kệ hai cô bạn mình đang kêu ca, cô mỉm cười đi tới trước mặt hai người xoay một vòng rồi cười tươi nói. Nói thật xem, mình có xinh không? Nói xong, giọng nói thêm phần trịnh trọng. Mình muốn nghe nói thật. Tô Tích và Diêu Mỹ nhìn nhau, híp mắt cười đồng thanh nói. Vô cùng xinh đẹp, thật không? Thật mà, đúng là chị em tốt, mình yêu hai cậu. Bạch Tinh Nhiên ôm mỗi người một cái. Còn nửa tiếng nữa mới đến 9 giờ, ba người ngồi trên ghế vừa cười vừa nói. 20 phút sau, người chủ hôn cũng đã đến. Tô Tích đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Hích, anh nhà cậu rốt cuộc có thành tâm không đấy, để mọi người phải chờ mình anh ta. Bạch Tình Nhiên giải thích họ Nam Cung Thiên Ân, nhà Nam Cung cách đây thường mà. Lòng cũng hơi thất vọng, còn nữa đến thời gian của buổi hôn Cung Thiên Ân chưa có mặt, lẽ lại giống như trong phim, trong cuối cùng mới đẩy cửa chính ra, bất ngờ sao. Trong lòng cô dễ chút, đồng thời đầu mong sau chờ 10 phút chuông điểm 9 giờ cánh cửa chính không bị ai đẩy như trong tưởng, bóng dáng của Nam Cung Thiên không đột nhiên xuất hiện như trong đến chủ hôn đứng trên lễ không kìm được hỏi. Thiên thiếu sao vẫn chưa đến vậy? Giờ lành, đúng thể có chuyện nhỉ, mình nói là ta không coi trọng mà. Mau gọi điện cho anh ta Nhiên, Tô Tích dục. Bạch Tinh Nhiên vốn đang không biết nên làm gì, thấy Tô Tích dục như vậy liền cầm điện thoại lên gọi vào số của Nam Cung Thiên Ân. Phía đầu dây bên kia đã đổ chuông, chỉ là mãi không thấy ai nghe máy. Cô gọi liên tiếp mấy cuộc liền đều không ai nghe, bất đắc dĩ đành cúp máy. Sao thế, không nghe máy à, đúng thế. Đào hôn, Diêu Mỹ mạnh dạn đoán. Không thể nào, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Góc chuyện audio.com. Nam Cung Thiên Ân có cần thiết phải đào hôn sao? Rõ ràng là không cần phải như vậy, hơn nữa vừa nãy gọi điện cho anh vẫn bình thường mà. Trong lòng cô càng lúc càng thấy hoang mang, nghĩ bụng không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ, hoặc lão phu nhân đã nhốt anh lại. Hy vọng là khả năng thứ hai. L cô hít nhẹ một hơi, nhìn hai cô bạn thân hỏi. Các cậu nghĩ liệu đã có chuyện gì? Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Tô Tích và Diêu Mỹ cũng không dám đoán bừa sợ đả kích cô, Diêu Mỹ nói. Chắc là tắc đường cũng nên, đang giờ cao điểm nên tắc đường cũng bình thường mà. Ừ, chẳng phải cậu nói là anh ta về căn nhà tổ rồi à, cũng có thể là bị cấm túc ở nhà tổ rồi, Tô Tích nói, cách chương.